Bất diệt bá thể quyết, chương 1542, khí vận chi tranh ba đại quan. Góc truyện audio.com, Hoành Đồ nói không sai. Khí vận chi tranh thí luyện hình thức, khóa bất đồng, mà lại chênh lệch cực lớn. Các ngươi muốn từ kỳ trước khí vận chi tranh thí luyện đến lấy được kinh nghiệm. Cái kia cơ bản vô dụng, Thiên Sát lão tổ nhàn nhạt nói. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần chờ một đám tiểu bối đều là lộ ra vẻ thất vọng. Vô Sát, thiên phú của ngươi nhưng so sánh vi phụ năm đó mạnh hơn nhiều. Lần này khí vận chi tranh thành tích của ngươi tất nhiên vượt xa năm đó ta. Mà lại các ngươi cũng đừng quên, lần này trong đội ngũ nhưng còn có Mộ Phong đâu. Gia Cát Hoành Đồ chỉ Mộ Phong cười nói. Gia Cát Hoành Đồ đã biết Mộ Phong võ đạo tu vi. Nếu là Mộ Phong cùng Gia Cát Vô Sát liên thủ, như vậy lần này khí vận chi tranh bọn hắn mặc dù rất không có khả năng đạt được trước 10. Nhưng hẳn là có thể thu được không tệ thành tích tốt. Ai, mục tiêu của ta là khí vận chi tranh trước 10. Đáng tiếc a, lần này cường giả nhiều lắm. Liền xem như ta cùng Mộ Phong liên thủ chỉ sợ cũng khó mà đạt thành cái mục tiêu này. Gia Cát Vô Sát có phần vì bất đắc dĩ than thở nói trước 10 là rất không có khả năng. Bất quá các ngươi liên thủ, là có hy vọng thu hoạch được trước 100, còn có kỳ trước khí vận chi tranh đều là lấy đoàn đội tình thế. Nói cách khác, xếp hạng vượt cao, đạt được khí vận là đoàn đội cùng hưởng, sở dĩ các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Thiên Sát lão tổ trầm giọng nói. Cổ Phi Trần, Lạc Trường Thiên chờ bốn tên tiểu bối, đều là không khỏi nhìn về phía Mộ Phong cùng Gia Cát Vô Sát. Lần này khí vận chi tranh, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hai người này. Lần này tham gia khí vận chi tranh đội ngũ, nhiều đến gần ngàn chi, muốn đi vào trước 100, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này khiến Gia Cát Vô Sát áp lực có chút lớn. Không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, lại phát hiện cái sau một mặt lạnh nhạt, tựa như trước 100 cái này yêu cầu cũng không khó. Gia hỏa này lại tại cố làm ra vẻ, người không biết còn cho là hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả là tu vi không phải cũng còn giống như ta sao? Gia Cát Vô Sát trong lòng lẩm bẩm nói, từ khi tại Thiên Sát Đế luyện thua với Mộ Phong về sau. Gia Cát Vô Sát có một đoạn thời gian rất tinh thần sa sút. Đối với mình triệt để đã mất đi lòng tin. Nhưng về sau, Thiên Sát lão tổ trợ hắn đem Chu Tước thể lột xác thành Chu Tước thánh thể về sau. Hắn lòng tin dần dần tìm trở về, thậm chí tự nhận vì lại đánh với Mộ Phong một trận. Hắn sẽ không lại bại. Bất quá, ta cùng hắn đã không giống nhau. Thể chất của ta đã lột xác thành Chu Tước thánh thể. Mộ Phong tu vi mặc dù cùng ta giống nhau, thực tế bên trên thực lực của ta tuyệt đối mạnh hơn hắn. Chờ khí vận chi tranh bắt đầu về sau, ta liền muốn để gia hỏa này kiến thức một chút ta có bao nhiêu lợi hại. Gia Cát Vô Sát mang ý nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại là có chút cảm giác ưu việt, chờ hắn hiện ra ra thực lực chân chính về sau. Mộ Phong tất nhiên giật nảy cả mình. Đến thời gian chỉ sợ chính mình cũng sẽ cảm thấy tự thẹn không bằng. Mộ Phong tự nhiên không biết Gia Cát Vô Sát trong lòng cái kia nhàm chán ảo tưởng. Ánh mắt thì là rơi tại Thái Hòa Điện bên trong. Thần trí của hắn đã cảm ứng được có người từ bên trong chạy ra. Mà lại là một đám người. Kéo kẹt, Thái Hòa Điện cửa mở ra. Một tên đầu đội đế quan. Xúc lấy chòm râu dê nam tử trung niên. Tại văn võ bá quan, hoàng thân quý tộc chen chúc hạ, từng bước một đi tới, dừng ở cao cao bậc thang biên giới, nhìn xuống phía dưới đám người. Hắn, chính là Ngũ Đế một trong. Hán đế, sau lưng Hán đế, đi theo 8 tên nam nữ trẻ tuổi. Cầm đầu một vị chính là Thái tử Triệu Tử Diệp, cái khác 7 vị đều là hoàng tử hoàng nữ. Trong đó liền bao gồm thần võ bảng trước 5 bên trong tam hoàng tử Thắng Hoàng. Nhị hoàng tử Chu Thiên Tài, tứ hoàng tử Lưu Nguyên Hóa, Mộ Phong còn nhìn thấy Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di cùng Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn. Bất quá hai vị công chúa cũng không phải là người tập võ. Cho nên lần này cũng không có tham gia khí vận chi tranh. chỉ là tới làm khán giả. Bái kiến Hán đế bệ hạ, bái kiến Hán đế bệ hạ, tại tứ đại vực chủ làm gương mẫu hạ, đất trống bên trên tất cả người đều là quỳ một chân trên đất. Hướng Hán đế hành đại lễ, chư vị không cần đa lễ. Hán đế trên mặt lộ ra nho nhã tiếu dung, tiếp tục nói, khí vận chi tranh, chính là ta toàn bộ thần thánh triều thịnh sự, kỳ trước lịch đại, đều có thiên tuyển người, thông qua khí vận chi tranh một bước lên trời, từ đó tấn cấp võ đế chi cảnh, ở đây trận thí luyện bên trong, có vô hạn khả năng, có vô thượng cơ duyên, càng có vô cùng chỗ tốt, chỉ cần ngươi có đủ mạnh thực lực, đầy đủ dư thừa dũng khí. Cùng đầy đủ kiên định ý chí, như vậy ngươi liền có cơ hội cá chép vượt long môn. Sở dĩ, tham gia khí vận chi tranh chư vị, mời ở đây trận thí luyện bên trong thỏa thích phóng thích ra tài năng của các ngươi đi. Đoạt được càng nhiều thuộc về các ngươi khí vận, đúc thành chỉ thuộc về các ngươi đế cơ. Hán đế êm tai nói, thanh âm trầm bồng du dương, nói đến ở đây rất nhiều tuổi trẻ võ giả nhiệt huyết sôi trào. Không tự chủ được siết chặt nắm đấm, Mộ Phong trong lòng thì là cười nhạo, cái này Hán đế không hổ là chơi quyền mưu cao thủ. Cái này cổ động người tâm năng lực ngược lại là lợi hại. Lần này khí vận chi tranh nơi tập luyện điểm một trong. Liền ở đây bức vạn dặm Hà Sơn đồ bên trong. Hán đế tay áo vung lên, một đạo lưu quang từ hắn trong tay áo lướt ra. Cuối cùng treo ở Thái Hòa Điện phía trước quảng trường trên không. Bức họa này quyển kim quang lóng lánh, lơ lửng giữa trời về sau, khép kín quyển trục chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Lộ ra quyển trục bên trong vạn dặm non sông bức họa. Trong bức tranh, cao sơn lưu thủy, trong rừng dòng suối, vứt bỏ đất khô cằn, yên tĩnh sa mạc các loại bất đồng hình dạng mặt đất bức họa. Sinh động như thật. Phảng phất là thật, càng thần kỳ là, trong bức tranh lao nhanh sông lớn, dốc rách dòng suối các loại cũng không phải là đứng im bất động, mà là chậm chậm lưu động lấy, tràn đầy linh tính, Lý Không Công, tiếp xuống ngươi vì bọn hắn giảng giải hạ khí vận chi tranh quy tắc A. Tại mọi người sợ hãi thán phục tại vạn dặm Hà Sơn đồ kỳ diệu thời gian. Hán đế liếc mắt bên cạnh Lý Công Công, cái sau vội vàng đồng ý. Nhất thời, không trên đất đám người đều là tập trung ý chí, nghiêm túc nghe giảng, lần này khí vận chi tranh tổng cộng có 3 quan, cửa ải thứ nhất tầm long, cửa ải thứ hai đoạt rồng, cửa ải thứ ba tranh long, ta liền trước nói cửa ải thứ nhất tầm long đi, Lý Công Công thanh thanh hầu, phất trần chỉ phía xa phía trên bức tranh, nói, ở đây vạn dặm Hà Sơn đồ bên trong. Ẩn chứa đủ để khiến 3 tên chuẩn đế thuận lợi đúc thành đế cơ khí vận. Bất quá lại bị đánh tan thành hình trạng lớn nhỏ không một giải rác tiểu khí vận. Tản mát trong này các nơi, cái gọi là tầm long, cái này tìm chính là tìm kiếm, mà rồng chính là khí vận. Các ngươi cửa ải thứ nhất muốn làm, chính là đi tìm tản mát ở các nơi khí vận, cái này khảo nghiệm chính là vận khí của các ngươi, trí tuệ cùng nhịn tâm. Nhất thời, toàn bộ không trên đất đám người đều là sôi trào lên. Đặc biệt là những tham gia kia khí vận chi tranh tiểu bối. Từng cái ánh mắt nóng bỏng, kích động ma vai sát trưởng. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cửa ải thứ nhất liền sẽ tiếp xúc đến khí vận. Càng không có nghĩ tới, ở đây vạn dặm sơn hà đồ bên trong, thế mà ẩn chứa đủ để khiến 3 tên chuẩn đế thuận lợi đúc thành đế cơ khí vận. Quả thực là không tầm thường a, liền liền kinh thành nhân. Xích Long, mà nữ Mạn Châu các loại lần này khí vận chi tranh hạt giống thiên tài. Cũng đồng dạng là mắt lộ ra kích động cùng nóng bỏng. Bọn hắn tham gia khí vận chi tranh không phải là vì cướp đoạt khí vận đúc thành đế cơ sao? Cái này vạn dặm sơn hà đồ bên trong liền ẩn chứa bọn hắn bức thiết muốn có được khí vận. Bọn hắn làm sao có thể thờ ơ đâu? Còn có, cái này cửa ải thứ nhất cũng có chú ý, đó chính là tuyển thủ không thể ra tay cướp đoạt người khác trong tay khí vận. Các ngươi chỉ có thể vận dụng các ngươi trí tuệ đi tìm sơn hà đồ bên trong khí vận. Ai nếu là động thủ, đó chính là vi quy, lập tức đào thải, Lý Công Công hạ một câu, lập tức làm cả đất trống đều nổ tung nồi. Hiển nhiên đám người đều không nghĩ tới, cửa ải thứ nhất thế mà còn có không thể động thủ cái này quy định. Cách chương.